Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152, chương 168 C vị tiểu chó săn từ tử phàm cầu hôn thành công tin tức cũng không có ngoại truyện. Luyến ái tổng nghệ đã kết thúc, bọn họ cũng sẽ không cố tình tụ ân ái. Bạch Vũ Thần vừa mới kết hôn, còn muốn đi hưởng tuần trăng mật. 2 tháng sau mới có thể về nước, hơn nữa về nước lúc sau sẽ đại giảm bớt lượng công việc. Phân ra một nửa thời gian qua lại trở về nhà đình. Sau bắt đầu kinh tế công ty cùng bọn họ thiêm chính là 1 năm đoàn thể ước. Chỉ cần công ty an bài thông cáo đều hoàn thành, bọn họ cá nhân quản lý ước là có thể mặt khác ký tên. Từ Tử Phàm tham gia xong Bạch Vũ Thần hôn lễ sau. Về nước liền chính thức thiêm ở Bạch Tinh Thần phòng làm việc. Bạch Tinh Thần cùng Bạch Vũ Thần vẫn luôn là phòng làm việc trụ cột. Phòng làm việc còn có mấy cái nghệ sĩ, đều ở nhị tuyến, tam tuyến, ở vào bay lên kỳ. Bạch Vũ Thần vắng họp vừa lúc từ Tư Tử Phàm trên đỉnh. Phòng làm việc công trạng vẫn như cũ khả quan, mà Tư Tử Phàm gia nhập phòng làm việc đệ nhất sóng tuyên truyền chính là hắn chụp xong kia bộ điện. Ảnh, hắn ở bên trong xuất diễn không ít, cơ hồ cùng nam số 2 Tề Bình, lại là nữ chủ Bạch Tinh Thần mối tình đầu đối tượng. Lúc này tuyên truyền chính thích hợp, hấp dẫn thật nhiều người chú ý, bọn họ 2 cái cũng đi theo đoàn phim đi tham gia một ít tổng nghệ. Vì phim nhựa khai hỏa mức độ nổi tiếng, chờ điện ảnh vừa lên ánh, ngày đầu tiên phòng bán vé liền vọt tới đồng kỳ đệ nhất. Xem qua người sôi nổi tán thưởng Thiệu Đạo lại chụp một bộ hảo phiến. Còn tiếc hận một chút Tư Tử Phàm ở điện ảnh như thế nào liền đã chết đâu. Như thế nào liền không cùng Bạch Tinh Thần ở bên nhau đâu. Thực mau một ít chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh đánh giá cũng ra lò. Lệnh người khiếp sợ chính là bọn họ đối này bộ phim nhựa ấn tượng sâu nhất địa phương cư nhiên là. Thần tượng kỹ thuật diễn có thể tốt như vậy. Đương đại thần tượng kỹ thuật diễn vẫn luôn bị người nghi ngờ. Đây là Tư Tử Phàm mới xuất đạo chụp đệ nhất bộ điện ảnh. Là đại đạo diễn diễn, xuất diễn ngoài ý muốn thực trọng, còn kỹ thuật diễn đặc biệt tinh vi. Khó trách Tư Tử Phàm dám không đi tầm thường lộ, kiên trì làm không giống nhau thần tượng. Các fan cũng thực khiếp sợ, đều đem Bạch Tinh Thần lần đầu tiên đánh giá Tư Tử Phàm kỹ thuật diễn khẳng định rất tuyệt video. Phiên ra tới, các loại chuyển phát, nói trắng ra sao trời hỏa nhãn kim tinh, cư nhiên đệ nhất mặt liền nhìn ra Tư Tử Phàm kỹ thuật diễn. Có thể thấy được hắn nhiều có thiên phú, này đó bình luận điện ảnh vừa ra tới, tò mò đi xem người liền càng nhiều, phòng bán vé một ngày so với một ngày trướng đến hảo. Ở đồng kỳ chung trước sau xa xa dẫn đầu, Tư Tử Phàm đệ nhất bộ điện ảnh liền có như vậy cao đánh giá. Vô luận là trong vòng người vẫn là fan, người qua đường đều đối hắn có một cái càng tốt quan cảm. Hắn phiền ước lập tức liền nhiều lên, Bạch Tinh Thần cùng hắn cùng nhau phân tích, tuyển một cái khó khăn rất cao huyền nghi điện ảnh, tương đối tiểu chúng, nhưng đạo diễn rất có tài hoa, là hướng về phía giải thưởng đi, cấp Tư Tử Phàm một cái thử kính cơ hội cũng là vì Thiệu Đạo đề cử. Cái kia đạo diễn nhìn Tư Tử Phàm diễn điện ảnh mới làm hắn đi thử. Cùng nhau cạnh tranh còn có 2 vị ảnh đế cùng 3 vị minh tinh hạng nhất. Tư Tử Phàm tự nhiên không sợ cạnh tranh, thử kính ngày đó hắn cuối cùng một cái đi vào. Đạo diễn, biên kịch cùng nhà đầu tư đã đối một vị ảnh đế thực vừa lòng. Cũng có chút mệt nhọc mà không quá chú ý hắn. Kết quả hắn ngay từ đầu diễn liền chặt chẽ hấp dẫn bọn họ trong mắt. Thậm chí ở Tư Tử Phàm diễn đến cao trào bộ phận khi mấy người đều ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đây là kỹ thuật diễn. Hắn đem người kia diễn sống. Phảng phất làm cho bọn họ rõ ràng chính xác thấy được kịch bản chung vai chính đi ra. Biên kịch hưng phấn mà quơ chân múa tay. Nói nhân vật này phi hắn mặc chúc. Đạo diễn cũng thực kinh ngạc hắn kỹ thuật diễn cư nhiên so phía trước phim nhựa chung còn muốn hảo. Phảng phất yêu cầu càng cao hắn biểu hiện lực càng cường giống nhau. Thật là tiềm lực vô hạn, bởi vì Tư Tử Phàm nhân khí phi thường cao, vừa mới lại có một bộ danh tiếng không tồi tác phẩm chiếu phim. Sau lưng công ty thực lực cũng không tồi. Cuối cùng đạo diễn cùng nhà đầu tư thương nghị sau, định ra Tư Tử Phàm làm nam chính. Đồng thời Bạch Tinh Thần cũng tiếp một bộ điện ảnh, là phim văn nghệ, đồng dạng là hướng về phía giải thưởng đi. Nàng còn thông qua chính mình nhân mạch cấp Tư Tử Phàm bắt lấy hai cái quốc tế nhãn hiệu quảng cáo. Giá trị con người lập tức liền đề lên đây. Tư Tử Phàm bắt đầu toàn lực phát triển chính mình sự nghiệp. Hắn mới xuất đạo khi liền ở xào cổ kiếm mau tiền. Hậu kỳ kiếm được tiền cũng đều đầu nhập vào thị trường chứng khoán. Tài sản phiên mấy phen, còn có ở buổi biểu diễn khi làm cái kia tiểu trình tự. Bán sử dụng quyền cấp vài vị ca sĩ tới chống lại Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, tạo phúc phen, cũng kiếm lời một bút. Hắn hiện tại tiền vẫn là không ít. Hắn đem này đó tiền tất cả đều đầu tư vào Bạch Tinh Thần phòng làm việc. Trở thành nàng phía đối tác, vừa mới bắt đầu hắn chiếm so còn thiếu. Nhưng hậu kỳ hắn không ngừng đầu nhập tài chính, chiếm so liền càng ngày càng nặng. Phòng làm việc người đều biết Tư Tử Phàm là bọn họ tiểu lão bản. Đối hắn lại tôn kính lại khâm phục, Bạch Tinh Thần còn đem sao trời phòng làm việc đổi thành đầy sao phòng làm việc. Đã đại biểu bọn họ CP danh hiệu, lại đại biểu phòng làm việc sẽ có đông đảo minh tinh lóng lánh. Đương nhiên nghi ngờ Tư Tử Phàm cũng có, đặc biệt là hắn đỏ lúc sau, luôn có một đám hắc tử giống cùng hắn có thù oán giống nhau nơi nơi bôi đen hắn. Mắng hắn là dựa vào Bạch Tinh Thần thượng vị, mắng hắn mượn Bạch Tinh Thần lăng xê từ từ. Rất nhiều minh tinh tình lữ chính là bị này đó hắc tử chia rẽ. Rốt cuộc ai êm đẹp nguyện ý nhìn đến lệnh người chán ghét ngôn luận. Vốn dĩ rau xanh củ cải mỗi người mỗi sở thích, thích hắn hoặc không thích hắn đều thực bình thường, nhưng bởi vì không thích hắn liền nghi ngờ hắn mắng hắn không tốt. Thậm chí đem chính mình quan điểm áp đặt ở hắn trên người liền rất ghê tởm đi nhưng không có. Biện pháp, người nổi tiếng nhiều thị phi, Tư Tử Phàm vừa xuất đạo tựa như ngồi hỏa tiễn mà nhảy hồng. Rước lấy rất nhiều bệnh đau mắt, cũng rước lấy rất nhiều bàn phím hiệp, chính hắn căn bản không để ý tới này đó, vẫn luôn chuyên chú đóng phim, nghiên cứu nhân vật tính cách, diễn đến tốt nhất, Bạch Tinh Thần đặc biệt sinh khí, cùng Tư Tử Phàm video trò chuyện thời điểm liền nói, chúng ta lấy phòng làm việc danh nghĩa phát chút thanh minh đi. Những người đó thật sự là quá làm người chán ghét, ai cầu bọn họ xem ngươi. Con thế nào cũng phải nhìn chằm chằm ngươi mắng ngươi. Thật là nhàn không có chuyện gì, Tư Tử Phàm buồn cười nói. Như thế nào như vậy sinh khí, ngươi trước kia không phải cũng trải qua quá sao? Này thuyết minh ta muốn đỏ, tiểu trong suốt mới không ai nhìn chằm chằm mà đi, ngươi đã đỏ. Ta chính mình bị hắc thời điểm không có gì cảm giác. Nhìn đến bọn họ như vậy mắng ngươi liền không thoải mái. Người đóng phim có hay không chịu ảnh hưởng, Bạch Tinh Thần trong lòng có một chút lo lắng, rốt cuộc người bình thường gặp được loại sự tình này nhiều ít sẽ ảnh hưởng tâm tình. Tiện đà biểu hiện không tốt, Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ, nhún nhún vai nói, đạo diễn hôm nay khen ta 5 lần, ta cảm thấy là phi thường bổng ý tứ, hắn cười nói. Đừng lý này đó, ta căn bản không thấy cũng không để ở trong lòng. Một ít không tương quan người không thích ta lại không đại biểu ta không tốt. Ta hà tất quản bọn họ đâu. Ta đồng dạng cũng không thích bọn họ a. Đừng bởi vì loại người này hỏng rồi tâm tình, Bạch Tinh Thần nhìn đến Tư Tử Phàm thực bình tĩnh bộ. Dáng liền nghỉ ngơi tâm tư. Kia hảo, ta cấp mấy nhà quá phận ơ cao marketing phát luật sư tin. Khác liền không nói, thân chính không sợ bóng tà. Thái độ vẫn là muốn tỏ vẻ một chút. Đúng rồi, ta có 2 ngày giả. Ta đi xem A-Z đi. Vạn nhất nàng đã biết trên mạng những cái đó ngôn luận. Nói không chừng sẽ không vui, Tư Tử Phàm đóng phim nhiệm vụ trọng. Còn không thể đi ra ngoài. Nghe vậy vội gật đầu nói. Ta đây mẹ liền giao cho ngươi. Nàng nếu là không vui, ngươi giúp ta hảo hảo an ủi nàng. Thật không có gì ghê gớm. Lại ảnh hưởng không đến ta, ai ai nói cái gì liền nói đi bái, chúng ta người một nhà vui vui vẻ vẻ là đủ rồi, ok. Người như vậy tưởng ta cứ yên tâm lạp, Bạch Tinh Thần cười rộ lên. Xem Tư Tử Phàm như vậy thả lỏng, nàng là thật sự yên tâm ân y vốn dĩ nàng cho rằng nàng so Tư Tử Phàm đại tam tuổi. Trên nhiều khía cạnh còn có thể giúp hắn xử lý, nhưng hiện tại phát hiện, nàng bạn trai so nàng cho rằng còn muốn ưu tú. Nàng chỉ cần hảo hảo làm bạn là đủ rồi. Đột nhiên cảm giác thực vui vẻ. Tư Tử Phàm hắc tử nhiều sự còn thượng quá một lần hot search. Bởi vì hắn quá bình tĩnh, phảng phất cùng các anti-fan ngăn cách giống nhau. Làm các anti-fan nhìn qua đều giống nhảy nhót vai hề. Vẫn luôn như vậy tự cho là đúng mà đối hắn khoa tay múa chân. Tư Tử Phàm bình tĩnh để danh hiệu lại lần nữa bị nhắc tới. Được xưng là trong vòng minh tinh sách giáo khoa, lại ưu tú người đều có phấn có hắc, chỉ cần làm tốt chính mình liền hảo. Này cũng ảnh hưởng hắn fan, bọn họ fan được xưng là nhất bình tĩnh fan, chưa bao giờ cùng người khác đánh nhau. Nhiều lắm ở phòng làm việc phát luật sư hàm sau mỗi người chuyển phát khuếch tán. Cũng đều vẫn duy trì lễ phép, ngược lại có vẻ các anti-fan thực lâu. Trải qua không sai biệt lắm nửa năm đại quy mô bôi đen. Tư Tử Phàm cùng hắn các fan thắng tuyệt đối hắc tử. Thắng được vô số người qua đường duyên, liên quan sao bắt đầu mặt khác thành viên cũng đi theo Tư Tử Phàm học. Nghiêm khắc quy phạm chính mình fan, tất cả đều thắng được hảo thanh danh. Nam đoàn một năm hoạt động kỳ đã tới rồi. Sao bắt đầu cùng bọn họ công ty giải ước. Toàn bộ thiêm ở đây sao phòng làm việc kỳ hạ, tựa như lúc trước Tư Tử Phàm hứa hẹn như vậy, bắt đầu bay nhanh phát triển, Tư Tử Phàm tìm người viết cái thanh xuân vườn trường phim thần tượng. Chủ yếu là nhân thiết tô, tạo hình soái, đột hiện huynh đệ cảm tình, lại có ngây ngô yêu say đắm cái loại này. Sau đó hắn tự mình đạo diễn, chụp này bộ phim thần tượng không cần cao siêu kỹ thuật diễn. Tuy rằng sao bắt đầu mặt khác 6 người chỉ có Lý Khắc Dương cùng Tiếu Thanh kỹ thuật diễn rất có tiềm lực, nhưng những người khác ở Tư Tử Phàm nghiêm khắc mài rũa hạ. Đánh ra tới màn ảnh cũng thực không tồi, Tư Tử Phàm cũng không sợ lãng phí thời gian tiền tài. Dù sao chính là muốn đem mỗi cái màn ảnh đều chụp hảo. Đánh ra một bộ ưu tú phim thần tượng. Hắn làm như vậy là vì giúp vài vị thành viên hút phấn. Cũng là vì cho đại gia gia cố sao bắt đầu là nhất thể ấn tượng. Một năm hiệp ước kết thúc, thật nhiều người đều lo lắng bọn họ có thể hay không giải tán. Hoặc là có thể hay không chưa gượng dậy nổi, như Hoa Quỳnh biến mất. Hắn liền phải ở ngay lúc này dùng một bộ đặc biệt đẹp phim thần tượng lại một lần vì sao bắt đầu. Đánh ra danh khí. Phim thần tượng muốn đại bạo phi thường khó, nhưng chụp hảo, cốt truyện, kỹ thuật diễn, cắt nối biên tập đều đặc biệt bổng nói. Bạo thành hiện tượng cấp cũng thực dễ dàng. Năm đó hồng biến cả nước thậm chí hồng đến ngoại quốc F4 chính là một cái thuận theo thời đại phát. Triển điển hình, như vậy lần này, Tư Tử Phàm liền dùng thực lực đã sớm một cái khác điển hình. Hắn phim thần tượng nhất chú trọng huynh đệ tình. Chú trọng đắp nạn nam nhân khốc xoái có đảm đương một mặt. Còn có không ít đánh nhau màn ảnh. Này bộ kịch một khi bá ra, tuổi trẻ một thế hệ có 70% đều đang xem. Các nữ sinh thích vô cùng, cảm thấy đây là quốc nội từ trước tới nay đẹp nhất phim thần tượng. Các nam chính đều xoái ngây người. Các nam sinh cũng có không ít ái xem. Bọn họ ngày thường cũng ái xem mỹ kịch. Này bộ kịch cốt truyện hoàn hoàn tương khấu lại không phải ngốc bạch ngọt. Bọn họ đương nhiên cũng xem đến hạ. Này bộ kịch bảo, về sao bắt đầu đưa tin nhiều. Mọi người trong miệng về sao bắt đầu đàm luận cũng nhiều. Bọn họ ảnh sân khấu, chụp ảnh chung chiếu, poster chờ quanh thân thường xuyên bán được đoạn hóa. Thực mau liền không thích thần tượng mọi người cũng biết sao bắt đầu nam đoàn. Có lẽ bọn họ không yêu xem vẫn là không yêu xem. Nhưng tất cả đều đã biết sao bắt đầu là đang làm gì. Bọn họ thật sự hồng biến đại giang Nam Bắc, bị mọi người nhớ kỹ bọn họ mặt, cũng bị mọi người nhớ kỹ bọn họ đoàn thể tên. Bọn họ chính là sao bắt đầu. Chương 169 C vị tiểu chó săn sao bắt đầu hồng biến đại giang Nam Bắc. Trực tiếp vì bọn họ này một năm lưu động buổi biểu diễn đánh hảo cơ sở. Bọn họ bắt đầu nỗ lực luyện ca luyện vũ. Một năm chung thêm lên có nửa năm là đoàn thể hoạt động. Đối bọn họ tới nói, thời gian thực sung túc, phòng làm việc cho bọn hắn tìm viết ca người cũng đều là trong nghề danh nhân. Bọn họ danh khí ở kia, tự nhiên có rất nhiều người nguyện ý cho bọn hắn viết. Thậm chí còn có chủ động đưa tiểu dạng tới, nếu bọn họ nhìn chúng cũng sẽ tuyển thượng. Bọn họ phim thần tượng ngoài ý muốn đạt được niên độ được hoan nghênh nhất kịch tập. Bởi vì vai chính có 7 vị, không có ai xuất diễn đặc biệt trọng, cho nên phim truyền hình tốt nhất nam chủ, nam xứng đều không có bọn họ, nhưng Từ Tử Phàm đạt được tốt nhất kịch tập đạo diễn thưởng. Hắn chụp tuy rằng là phim thần tượng, nhưng hắn quay chụp thủ pháp cùng đối quay chụp khống chế đều có thể đột hiện ra tới. Còn đánh ra hiện tượng cấp phim thần tượng, hắn đến cái này giải thưởng hoàn toàn xứng đáng. Phía trước chụp thiệu đạo điện ảnh khi, bởi vì hắn là nam số 3, cho nên hắn ở điện ảnh phương diện chỉ đạt được tốt nhất tân nhân thưởng. Không có đạt được tốt nhất nam xứng, làm yêu thích hắn các fan đều có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới hắn còn không có ở diễn kịch phương diện đạt được càng cao giải thưởng. Lại lập tức đạt được tốt nhất kịch tập đạo diễn thưởng. Này liền không riêng gì kỹ thuật diễn hảo. Này tuyệt đối là có tài hoa, có thiên phú, có nội hàm a. Hắn phen lại mở rộng phạm vi. Hơn nữa phấn thượng người của hắn đều thực kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ biết Từ Tử Phàm nhất định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Chính là có loại này mặc danh tự tin. Từ Tử Phàm cấp đoàn đội mặt khác mấy người cũng làm kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch. Thích hợp đóng phim tiếp hai bộ điện ảnh, thích hợp ca hát chuyên môn ra đơn khúc, thích hợp khiêu vũ đi trước street dance tổng nghệ tú thực lực. Thích hợp rap cũng đi nói hát tổng nghệ tú thực lực. Thích hợp chủ trì tiết mục rèn luyện, mọi người đều nỗ lực phấn đấu, ở từng người lĩnh vực chứng minh thực lực của chính mình. Bọn họ tuy rằng phát triển đến không có Từ Tử Phàm như vậy hảo nhanh như vậy. Nhưng cùng người khác so sánh với lại tính mau, đã vượt qua lúc trước cho bọn hắn làm đạo sư với Hải cùng Trình Mạn. Thực lực của bọn họ chính nhanh chóng bị người tán thành. Ngay sau đó, quốc nội nhất quyền uy liên hoan phim khai mạc, Từ Tử Phàm chụp kia bộ huyền nghi phiến, đề danh tốt nhất nam chính, Bạch Tinh Thần kia bộ phim văn nghệ cũng đề danh tốt nhất nữ chính. Bọn họ bước trên thảm đỏ thời điểm. Là Bạch Tinh Thần kéo Từ Tử Phàm cánh tay cùng nhau vào bàn. Hiện trường fan tức khắc thét chói tai liên tục, truyền thông nhóm cũng đối với bọn họ không nghe mà chụp ảnh. Hết chương.